Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 559, thứ hai môn linh thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có chết, bất quá không cách nào tiến vào kết đan kỳ, chả bị trọng thương sư phó, ngài hiện tại mới xuất quan. Tô Thừa mặt lộ vẻ không cam lòng, nếu là Quảng Đông nhân giúp hắn hộ pháp, hắn chắc chắn sẽ không kết đan thất bại. Người Diệp sư đệ cũng đang trùng kích kết đan kỳ, chỗ ở của hắn không có tam giai trận pháp, cách địa hỏa điện tương đối gần, ta tỉnh lại thời điểm, hắn sắp bị lôi kiếp đánh chết, vốn nghĩ có tam giai trận pháp thủ hộ, ngươi hội không có chuyện gì, đều do vi sư không tốt. Quảng Đông nhân có chút áy náy, biên tạo nhất cái hoang ngôn. Trong lòng bàn tay là thịt, mờ u bàn tay cũng là thịt, thế nhưng là Tô Thừa cùng Vương gia liên hệ quá khẩn mật, nếu như nhất định phải tại Diệp Đồng cùng Tô Thừa bên trong lựa chọn một người, Quảng Đông nhân là lựa chọn Diệp Đồng. Diệp Đồng từ Kim Dương Tông Di chỉ mang về không ít ngàn năm linh dược, nếu không phải có không ít ngàn năm linh dược, Quảng Đông nhân cũng sẽ không như thế nhanh tiến vào kết đan 8 tầng. Diệp sư đệ cũng đang trùng kích kết đan kỳ, hắn không phải tại chỗ ở a, hắn thành công. Quảng Đông nhân nhẹ gật đầu, cười nói, hắn đã kết đan thành công, về sau ngươi muốn xưng hô một tiếng Diệp sư thúc. Tô Thử ánh mắt ảm đạm xuống tới, gật đầu nói ra. Đệ tử minh bạch, đệ tử biết phải làm sao. Được làm vua thua làm giặc, Diệp Đồng đã kết đan thành công, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Tô Thừa đương nhiên không tin Quảng Đông nhân nói lời, hắn cân nhắc lại lo, biết vấn đề Quảng Đông nhân là kiêng kỵ vương gia. Nếu là hắn kết đan, Quảng Đông nhân nếu là ngoài ý muốn nổi lên, Bách Linh Môn rất có thể từ một môn phái biến thành nhất cái tu tiên gia tộc, loại chuyện này, tu tiên giới cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Nhất cái tu tiên môn phái, nội bộ có bao nhiêu cái tu tiên gia tộc nhất định phải bảo trì cân bằng, không thể để cho một nhà độc đại. Lúc trước Quảng Đông nhân để Tô Thừa cưới Vương Trường Tuyết là vì đối kháng một cái khác tu tiên gia tộc, đã nhiều năm như vậy, Vương gia quật khởi, Quảng Đông nhân nhất định phải đề phòng Vương gia. Hảo hảo dưỡng thương, ta đi xem một chút ngươi Diệp sư thúc. Quảng Đông nhân cho Tô Thừa ăn vào một viên màu trắng dược hoàn, thả người hướng Diệp Đồng nơi ở bay đi. Vương Trường Tuyết bay tới, mặt mũi tràn đầy ân cần nói ra. Phu quân, ngươi không sao chứ? Tô Thừa nhìn qua Vương Trường Tuyết, thở dài một hơi, nắm chặt Vương Trường Tuyết bàn tay, cười nói ra. Ta không sao, nương tử ta xung kích kết đan kỳ thất bại, tổn hại căn cơ, đời này không có cơ hội lại xung kích kết đan kỳ. Phu quân, ngươi đừng bảo là loại này ủ rũ, khẳng định còn có cơ hội. Quảng cáo, Vương Trường Tuyết an ủi, nàng đã sớm phát hiện Diệp Đồng cùng Tô Thừa đồng thời xung kích kết đan kỳ, Quảng Đông nhân rõ ràng là khuynh hướng Diệp Đồng, nói cho cùng là kiêng kỵ vương gia. Tô Thừa lắc đầu, thở dài nói, trưởng môn vị trí này, vẫn là để cho người khác đi. Chúng ta về sau mặc kệ nhiều chuyện như vậy, sinh con dưỡng cái. Hắn thương căn cơ kết đan độ khó tăng lên không ít. Quảng Đông nhân kiêng kỵ vương gia, Tô Thừa cũng không muốn nhất trực bá chiếm chức trưởng môn, cùng để Quảng Đông nhân mở miệng, còn không bằng mình thức thời một điểm, tự động thoái vị, cùng Vương Trường Tuyết sinh con dưỡng cái, khai sáng một cái gia tộc. Tốt, ta nghe ngươi. Thanh Liên Sơn Trang, Uông Như Yên trong ngực ôm một vị mi thanh mục tú nam đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam đồng gọi Vương Thiên Chân, là Vương Thu Hồng nhi tử Uông Như Yên tằng tôn. Tuế nguyệt như thoi đưa, nàng đều đương bà cố. Chiến sự căng thẳng, Vương Thanh Khải vung tay lên, cấp cho đám tiếp theo trúc cơ đan, giao cho tu luyện tới luyện khí tầng 8-9 vừa độ tuổi tộc nhân, để bọn hắn xung kích trúc cơ kỳ. Vương Thu Hồng vận khí không tệ, thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ. Vương Thu Hồng hiện tại toàn quyền quản lý gia tộc tại Thanh Nguyệt Phường thị sinh ý, quán rượu, vựa gạo, binh khí cửa hàng, phu triện cửa hàng chờ đều thuộc về hắn quản lý. Vương Thiên Chân là Vương Thu Hồng con thứ ba, trước hai đứa con trai không có linh căn, đã đưa đi thế tục giới. Vương Thanh Chí cùng Tề San San ngồi ở một bên, trên tay các ôm một tên hài nhi, trên tay bọn họ ôm là ngoại tôn, Vương Thu Sương tìm một vị con rể tới nhà, sinh hạ một đôi song bào thai. Có con trai có con gái, con cháu cả sảnh đường, nhân sinh mỹ mãn. Xem ra ta trở về là thời điểm, Thu Hồng cũng làm cha. Vương Trường Sinh đi đến, trên mặt mang nồng đậm thiếu dung. Hắn đã nói cho Vương Thanh Khải tiếp thu Linh Sơn sự tình, Vương Thanh Khải phái Vương Thanh Sơn đi tiếp thu Linh Sơn. Đại chiến kết thúc trăm nghề tiêu điều, Vương Trường Sinh lần này trở về chuẩn bị trợ giúp Uông Như Yên xung kích kết đan kỳ, tam phần phụ trợ kết đan linh vật, Uông Như Yên tỷ lệ thành công vẫn là rất lớn. Cha, ngài trở về. Vương Thanh Chí cùng Tề San San đứng dậy, Vương Thu Hồng đi theo đứng lên, hô một tiếng. Tổ phụ, Vương Trường Sinh trên dưới quan sát một chút Vương Thanh Chí, nhíu mày, hắn có tam nhi nhất nữ, Vương Thanh Thiến cùng Vương Thanh Chí tiến vào trúc cơ kỳ, bất quá bọn hắn tu vi đều không cao, Vương Thanh Chí bất quá là trúc cơ 3 tầng, bản thân hắn liền không thích tu luyện, cả ngày ở tại trong phòng ngồi xuống tu luyện, hắn làm không được. Vương Thanh Thiến yêu thích khôi lỗi chi thuật, bất quá không phải khổ tu chi sĩ. Vương Thanh Dương tứ linh căn, chưa thể trúc cơ, làm những tiểu sư, Vương Bình An không có linh căn, sinh hoạt ở thế tục giới. Chiếu Khán Linh Điền cũng không thể chậm trễ tu luyện, dùng nhiều một điểm tâm tư về mặt tu luyện mặt. Vương Trường Sinh ngữ trọng tâm trường dạy bảo đạo, hắn biết rõ, Vương Thanh Chí căn bản không phải khổ tu chi sĩ, bất quá khi cha, hắn cần căn dặn nhi tử tu luyện. Biết phụ thân dạy bảo, nhi tử ghi nhớ trong lòng. Vương Thanh Chí miệng đầy đáp ứng, loại lời này, Vương Trường Sinh không biết nói bao nhiêu lần, Vương Thanh Chí mỗi lần liền miệng đáp ứng, để hắn cả ngày ở tại trong phòng tu luyện, hắn có thể làm không đến. Hắn thấy tu luyện loại chuyện này, đều xem duyên phận cưỡng cầu không tới. Vương Trường Sinh biết mình nhi tử tính tình, hắn ôm Tằng Tôn chơi đùa. Người một nhà dùng qua cơm tối, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trở về chỗ ở, Vương Trường Sinh nói đơn giản một chút thái nhất tiên môn chi hành thu hoạch, Uông Như Yên mặt lộ vẻ vui mừng. Nương tử, ngươi đã là trúc cơ 8 tầng, những năm này khổ ngươi, ngươi bây giờ không cần phải để ý đến sự tình khác, cố gắng tu luyện, nhanh chóng tiến vào trúc cơ cửu tầng, sau đó xung kích kết đan kỳ, ta cho ngươi hộ pháp, nếu là ngươi có thể tiến vào kết đan kỳ, đối gia tộc chúng ta phát triển có rất lớn có ích. Ta đã biết, đúng, tổ phụ phái người tới, nói là có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi. Uông Như Yên trong miệng tổ phụ tự nhiên là Uông Hoa Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mà đại chiến thời điểm, Uông Hoa Sơn đang bế quan tu luyện, hai tộc nhân yêu đại chiến, Uông Hoa Sơn tham dự chiến sự, bất quá tại cái khác chiến trường. Chuyện quan trọng, tổ phụ có nói chuyện quan trọng gì a, quảng cáo. Uông Như Yên lắc đầu, nói, không nói, hắn chỉ là cho ngươi đi một chuyến Uông Gia Bảo, hắn bây giờ tại Uông Gia Bảo. Tốt a, vậy ta liền chạy một chuyến Uông Gia Bảo đi. Ngươi an tâm tu luyện chính là... Sáng ngày thứ hai, Vương Trường Sinh mang theo 10 tên tộc nhân rời đi Thanh Liên Sơn Trang, Uông Như Yên bế quan tu luyện. Gần nửa tháng về sau, Vương Trường Sinh đi tới Uông Gia Bảo, rất thuận lợi liền gặp được Uông Hoa Sơn. Uông Hoa Sơn khí sắc có chút chênh lệch, ánh mắt ảm đạm tựa hồ có thương tích trong người. Tôn nhi Vương Trường Sinh, bái kiến tổ phụ, Vương Trường Sinh xông Uông Hoa Sơn đi nhất cái vãn bối lễ. Uông Hoa Sơn nhẹ gật đầu, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Trường Sinh, nghe nói ngươi cùng Triệu Tiên Tử diệt Bách Quỷ Môn môn chủ, hậu sinh khảo ý a, Vương Trường Sinh liên thủ với Triệu Vân Dung diệt đi Bách Quỷ Môn môn chủ, đây không phải bí mật gì. May mắn mà thôi, có thể diệt sát người này, toàn dựa vào Triệu Tiên Tử kiếm thuật. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, hắn không biết Uông Hoa Sơn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Trường Sinh, ta lấy tới một môn thủy thuộc tính linh thuật, ngươi xem một chút có thể hay không tu luyện, nếu có thể tu luyện, ngươi thì lấy đi đi. Uông Hoa Sơn lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh lam, đưa cho Vương Trường Sinh. Thủy thuộc tính linh thuật, Vương Trường Sinh hơi sững sờ, bình thường tôi nói, linh thuật đều là công pháp bổ sung, bất quá cũng có ngoại lệ, chỉ cần linh thuật thuộc tính phù hợp tu tiên giả liền có thể tu luyện. Hắn tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, mặt lộ vẻ vui mừng. Cách chương.